Không gian chi điền viên hãn phi, chương 40, ta muốn mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa bé ngủ gần nửa canh giờ, sau khi tỉnh lại sinh long hoạt hổ, đối với bầy sói e ngại cũng tiêu tan đến không sai biệt lắm. Tiêu Vân Sơ nhìn bọn hắn vẫn đối với bắt cá cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, liền dứt khoát vén tay áo lên chuẩn bị bộc lộ tài năng. Hồ nước tương đối sâu, không tốt đứng ở bên trong xiên cá. Lặn xuống nước bên trong sợ lại không cá lớn gì, nhưng mà không sao, muốn bắt cá còn không chính là có biện pháp. Ngân Nguyệt, ngươi nhường ngươi tộc đàn trốn xa một điểm, đợi một chút đừng dọa đến lại kinh lấy nhi tử ta nữ nhi. Tiêu Vân Sơ hướng Ngân Nguyệt hô một tiếng, cái sau hướng tộc đàn gào hét to, quả nhiên gặp đàn sói hướng về bên bờ xa hơn một chút một điểm chỗ thay đổi vị trí. Tử thần Tử Hy rất tò mò mẫu thân muốn làm gì. Cũng đứng xa một điểm mắt lon lon nhìn. Muốn hỏi Tiêu Vân Sơ dự định làm cái gì? Nàng là mộc linh căn, mộc hệ linh khí tại bắt cá phương diện là không có chỗ dụng võ gì. Hỏa ngộ thủy cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nàng trước mắt dị năng cũng không có khôi phục lại có thể để cho ở trong nước bất diệt trình độ. Như vậy, cũng chỉ có chú tạm khắc ngoại lực. Từ trong không gian tay lấy ra dùng đặc chất trang giấy vẽ ra linh phù. Dùng thể nội linh lực thôi động. Khẽ quát một tiếng đem linh phù quăng về phía hồ nước. Linh phù, siêu, một chút chui vào trong nước. Hồ nước phảng phất bị cái gì kinh động đến một dạng quay cuồng lên. Trong đó thậm chí thỉnh thoảng có ánh chớp thoáng hiện. Thứ lạp, âm thanh bên tai không dứt. Người bên bờ cùng lang đều bị kinh ngạc một chút. Gặp phải uy hiếp sau gầm nhẹ cùng người tiếng kinh hô không ngừng. Liền Ngân Nguyệt cũng hơi gây nên thân thể. Nhưng rất nhanh, nó liền buông lỏng xuống dưới. Bởi vì cái kia bạo động không dứt trong hồ nước bỗng nhiên ra bên ngoài vung lên cá, vẫn là số lớn, một cái chớp mắt ngay tại bên bờ chất đống hơn mấy chục đầu, to to nhỏ nhỏ đủ loại chủng loại đều có, những cá kia rõ ràng đã chết hẳn, vẫn còn tại nhỏ nhẹ run lẩy bẩy, nhìn kỹ còn có thể trông thấy trên người bọn họ mơ hồ có thể thấy được một chút xíu thật nhỏ ngân sắc điện hoa. Đừng nhìn chiến trận này làm cho rất lớn, kỳ thực nàng dùng chính là một tấm rất đơn giản. Cũng rất trụ cột lôi phù, là lão tổ tông lưu lại trong vật tầm thường nhất một loại, chỉ cần dùng linh lực thôi động liền có thể có tác dụng, dùng tại trên thân người đại khái có thể điện giật chết 7-8 người bình thường, đến nỗi tu sĩ, tối đa chỉ có thể để cho người ta cơ thể tê dại một chút, còn giới hạn tại luyện khí kỳ. Đàn sói lúc này cũng đều ý thức được không có nguy hiểm, mấy cái trẻ tuổi gan lớn nhìn hồ nước dần dần bình tĩnh trở lại, tò mò hướng những cá kia đưa tới. Cái này còn không hết, một chút mất tập trung công phu, tử thần tử thế mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, Tử Hy càng là trực tiếp ôm lấy trong đó một con cá lớn hướng nàng hô. Nương, mau nhìn, con cá này thật lớn, Tiêu Vân Sơ xem xét, kém chút không có chết cười, đứa nhỏ này thế mà ôm thật lớn một đầu cá nheo, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, kích thước không sai biệt lắm sắp có nửa thước, hai hài tử bây giờ mới bao nhiêu lớn. Tử Hy ôm cá chê lớn bóng người đều nhanh không nhìn thấy, một người một cá tụ cùng một chỗ, nhìn xem khỏi phải nói nhiều hài hước cảm, kinh ngạc nhất là, nhà đầu này lại có thể ôm động. Cái kia cá ít nhất phải có hơn 10 cân a, mẫu tử. Nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trong núi một mực chơi đến trạng vạng tối mới xuống núi, trước khi đi cho Ngân Nguyệt cùng hắn tộc đàn lưu lại không thiếu hoa quả. Lôi phù điện giật chết cá đại bộ phận cũng đều để lại cho bọn chúng. Chính nàng chỉ lấy trong đó mấy loại chủng loại không rõ chạy không thời gian ngày khác làm tới nếm thử hương vị. Nếu muốn ăn ngon, về sau tìm cơ hội lộng mấy cây sống nuôi, trên mặt mang theo, chỉ có đầu kia cá chê lớn. Cá nhân dinh dưỡng giá trị có thể cao đâu, hơn nữa làm xong ăn rất ngon, cách làm cũng nhiều. Cá nheo hầm quả cà, thịt kho tàu cá nheo, tỏi cá nheo canh đậu hủ. Cá nheo mặt. Suy nghĩ một chút nước bọt đều phải chảy ra. Tử thần Tử Hy chưa ăn qua cá nheo. Nhưng nghe Tiêu Vân Sơ nói những tên này chỉ nghe bụng ung ục ục gọi. Vội vội vàng vàng liền hướng trong nhà chạy. Đường Cảnh Dương xem bọn hắn trở về lên tiếng chào hỏi. Sau đó trông thấy trong tay nàng mang theo cá lớn. Kinh trụ. Đây là nơi nào câu tới? Trên núi sao? Đúng vậy à. Tiêu Vân Sơ từ biết Đường Cảnh Dương là Phượng Vân tu phái tới người về sau đối với hắn thái độ liền lạnh không thiếu, nhưng hôm nay tâm tình hảo, cũng không tiếc cho hắn một nụ cười. Đây chính là hai vị tiểu tổ tông nương, về sau trở thành vương phủ nữ chủ nhân không nói trước. ít nhất bây giờ còn là rất được vương gia coi trọng, cho nên coi như bị quăng dung mạo, hắn cũng không dám có chút lời oán giận, ngược lại, mỗi ngày có ăn ngon hoa quả cùng đồ ăn ăn như vậy đủ rồi, hiếm thấy cái hòa nhã, ngược lại để Đường Cảnh Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Buổi tối, bốn người ăn chung ngừng lại món cá, ăn đến bụng tròn vo, chờ Đường Cảnh Dương trở về phòng nghỉ ngơi, hai đứa bé mới lôi kéo nàng truy vấn phía trước đến cùng dùng phương pháp gì lấy được nhiều cá như vậy. Tiêu Vân Sơ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi bọn hắn. Có phải hay không rất lợi hại, có muốn học hay không, về sau cùng nương một dạng lợi hại. Nghĩ, Tiêu Tử Thần ít có lên tiếng trước nhất, ta muốn trở nên rất mạnh, tiếp đó bảo hộ nương, còn có muội muội. Tiêu Tử Hy phụ họa ca ca mà nói, ta cũng muốn trở nên giống nương lợi hại, về sau sẽ không có người dám khi dễ chúng ta. Hà hà, bây giờ cũng không người dám khi dễ chúng ta à. Tiêu Vân Sơ cười khẽ, bất quá hài tử có phần tâm này vẫn là đáng giá khen ngợi. Dạy các ngươi là có thể, nhưng gần nhất nương có chuyện phải bận rộn cho nên không có thời gian, chờ thêm đoạn thời gian sẽ dạy ngươi nhóm như thế nào. Thật sự, vậy chúng ta có thể nói định rồi, không thể đổi ý, sẽ không. Nàng thừa dịp bọn hắn lúc ngủ từng cho bọn hắn chắc qua linh căn, hai đứa bé cũng có thể tu luyện, lại thiên phú phi thường tốt. Nếu không phải là cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dưỡng tốt, chính là bây giờ liền cho bọn hắn tẩy tủy, luyện khí nhập thể cũng không thành vấn đề. Cũng là bởi vì hai đứa bé này đều có tuyệt cao linh căn thiên phú, nàng cơ hồ có thể chắc chắn, thân là cha bọn họ Phượng Vân tu không nhưng cùng với dạng có linh căn, đoán chừng cũng sẽ không kém. Hai đứa bé lúc này mới thỏa mãn riêng phần mình bò lên giường ngủ, mà một ngày này buổi tối, Phượng Vân tu cũng không có qua tới. Nghĩ cũng biết, đất phong nhiều chuyện như vậy phải xử lý, không có khả năng mỗi ngày chạy tới nơi này à, chỉ là từ phủ thành chạy tới nơi này liền muốn tốn bao nhiêu thời gian, có thể liền với tới mấy chuyến nàng đã cảm thấy đủ rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bản thân hắn không đến, nhưng đã nói muốn đưa tới, làm công nhật lại đúng hạn mà tới. Tới hết thảy có 20 người, từ ở bề ngoài nhìn, cũng là rất thông thường nông dân thuần phác bộ dáng. Nửa điểm nhìn không ra cùng thần vương phủ có quan hệ gì, có lẽ vốn là cũng không bao lâu, tất nhiên không phải phải phái tới là mật thám, tùy tiện từ danh hạ điền trang bên trong gọi tới người, những người này có hay không thấy tận mắt Phượng Vân tu cũng là chưa biết. Nhưng những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần việc làm hảo là được, chính là nhân số có phải hay không quá nhiều một chút, tổng cộng liền 5 mẫu đất, trong thôn nhà ai 5 mẫu đất cần dùng đến 20 người loại. Bình thường chút chịu khó một người liền có thể loại 2-3 mẫu. Vẫn hỏi một chút ở trong nhiều tuổi nhất dẫn đầu đại gia mới biết được. Thì ra nhiều người như vậy tới là bởi vì nghe nói muốn trồng cây. Trồng cây chỉ là cây trọng lượng liền không nhẹ. Loại một gốc đều phải 2-3 người ít nhất. 20 người làm một trận một lần cũng chỉ có thể loại không đến 4 khỏa. Nếu là ít người, còn không biết muốn phí bao nhiêu thời gian. Chờ đem nên trồng cây đều trồng tốt. Về sau không dùng được nhiều người như vậy. Thì nhìn nàng cần bao nhiêu, về sau liền mỗi ngày tới trợ giúp. Tiêu Vân Sơ lúc này mới tin phục, sau đó để bọn hắn về đến trong nhà đem mầm cây ăn quả, còn có các loại rau quả hạt giống cầm lên, chuẩn bị xuống mà làm việc. Cách chương.